Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 602. Chương 602. Kinh thành trên không nhất chiến. Thánh thiên sứ quanh thân nở rộ trắng noãn thánh quang, một cặp trong suốt hoa lệ tánh ánh sáng. Thật như là truyền thuyết bên trong thiên sứ một dạng, toàn thân mang theo ánh sáng huy. Gương mặt tinh xảo xinh đẹp, ngươi nên sẽ không cảm thấy. Ngươi có thể cùng ta tách ra vật tay đi. Tự nhiên híp mắt mắt thấy cái sau, cười nói, đừng nằm mơ, thực lực ngươi quá yếu, ta đều không muốn cùng ngươi đánh. Thánh thiên sứ nghe đến cái này khinh miệt lời nói, trong hai con ngươi nở rộ một vệt tức giận. Nàng dù sao cũng là thuế phàm cảnh đỉnh phong tu vi, thế nhưng là cái này bị tử hỏa bao phủ thanh niên lại còn nói nàng thực lực thấp, đề không nổi xuất thủ hứng thú. Thánh thiên sứ ánh mắt vô cùng băng lãnh, nâng lên hai tay, chỉ thấy nàng giữa hai tay hội tụ vô số thánh quang, cháy mạnh chói mắt, những ánh sáng này ngưng tụ thành từng chuôi ánh kiếm. Thánh thiên sứ sử dụng thánh quang, mô phỏng xuất kiếm hình thái, sau đó hai tay chấn động, mấy chục thanh màu trắng ánh kiếm, tất cả đều bắn về phía đối diện. Tự nhiên, mấy chục thanh ánh kiếm cùng nhau xuất kích, tràng diện thật lớn. Thế nhưng là tự nhiên cũng không có tránh ra, mà chính là đứng tại chỗ, không tránh không né, tùy ý những thứ này mang theo cường đại sát thương tính quang kiếm lạc trên người mình. Cái này tử sắc hình người hỏa diễm muốn chết sao? Thế mà không né, hẳn là một cái làm càn làm bậy. Không biết thánh thiên sứ lợi hại, phía dưới phổ thông người dân nhìn đến tử sắc hình người hỏa diễm không né, xì xào bàn tán. Rất nhanh, một cái kỳ lạ tràng diện xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Chỉ thấy những cái kia màu trắng ánh kiếm rơi vào tử hỏa phía trên, trực tiếp bị tử hỏa nuốt chửng lấy. Những thứ này màu trắng ánh kiếm đều là thánh thiên sứ dùng tự thân năng lượng ngưng tụ. Loại này thánh quang nắm giữ cực cao thương tổn, hơn nữa còn nắm giữ kinh người thiêu đốt năng lực, cùng như hỏa diễm, giống như là bạch sắc hỏa diễm, nhưng là đụng phải phần thiên tử hỏa. Đây chính là Tây Du Ký vị diện thiên hỏa. Lúc trước thiên hỏa cuồng bạo, tự nhiên đều kém chút chơi với lửa có ngày chết cháy. Bị đóng băng 60 năm, mới làm đến phần thiên tử hỏa ôn hòa lên. Bạch sắc hỏa diễm cùng phần thiên tử hỏa so sánh, thật giống như một cái là trẻ sơ sinh, một cái là đại nhân, hoàn toàn không thể so sánh, tùy tiện bị thôn phệ. Thánh thiên sứ thấy cảnh này, sắc mặt cực kỳ khó nhìn, cũng không phải là bởi vì đối phương tu vi ở trên hắn, mà là bởi vì đối phương có tu vi như thế, lại không có chủ động xuất thủ, rõ ràng ôm lấy một loại trêu đùa nàng thái độ. Tính toán, vẫn là trước bắt người đi. Tự nhiên híp híp mắt, trên không trung long hành hổ bộ, lách mình xuất hiện tại thánh thiên sứ trước mặt, nâng tay phải lên, năm ngón tay siết chặt, trên nắm tay bị tử hỏa bao khỏa, nhất quyền đánh về phía thánh thiên sứ. Cảm nhận được một quyền này khủng bố, thánh thiên sứ sắc mặt đại biến, hai tay giao nhau, quanh thân thánh quang tại nàng phía trước ngưng tụ một khối quang thuẫn, ý đồ ngăn cản tự nhiên công kích. Răng rác, thanh thúy âm thanh vang lên, thánh thiên sứ phía trước quang thuẫn phá nát, mang theo lực lượng đáng sợ quyền đầu, đánh vỡ quang thuẫn, thế như trẻ tre đánh phía thánh thiên sứ. Phốp phốp, thánh thiên sứ căn bản không chịu nổi tự nhiên một quyền này, trên không trung phun ra một chùm huyết vụ, thân thể giống diều đứt dây một dạng, bay rớt ra ngoài, tự nhiên như giòi trong xương, cao hơn thánh thiên sứ một đầu, một chân bạo phát lực lượng kinh khủng, theo thánh thiên sứ đầu rơi xuống, thánh thiên sứ đỉnh đầu hộ thể bạch quang phá nát, đầu xuất hiện chấn động cảm giác hôn mê, thân thể từ không trung rơi xuống, nện tại mặt đất trên một con đường, đường đi xuất hiện một cái hố to, như giống như mạng nhện rạn nứt. Phía dưới, đám người ngốc, trong mắt bọn hắn vô cùng cường đại thánh thiên sứ, thì dạng này bị một cái tử sắc hình người hỏa diễm đánh bại. Chung quanh rất nhiều người lấy ra máy chụp hình, điên cuồng tạch tạch tạch chụp hình, cùng ghi hình. Thánh thiên sứ y phục trên người bị máu tươi nhiễm đỏ, bò đều không đứng dậy được. Đúng lúc này, mọi người phát hiện đứng lơ lửng trên không tử sắc hình người hỏa diễm đột nhiên lao xuống, bắt lấy bên trong hố to thánh thiên sứ, sau đó lại phóng lên tận trời, biến mất tại đại chúng trong tầm mắt. Trời ạ, thánh thiên sứ thế mà bị đánh bại, hơn nữa còn bị bắt đi. Thánh thiên sứ cường đại như thế, thế mà đều bị bắt đi. Thẳng đến hai người biến mất, chung quanh bách tính còn tại cùng còn chưa hết. Tuy nhiên hai người bại lộ tại đại chúng tầm mắt, ngắn ngủi chừng một phút, nhưng là thánh thiên sứ bị một cái tử sắc hình người hỏa diễm đánh bại, mà lại bị bắt đi sự tình, giống như là một đạo đại phong, cấp tốc tại kinh thành truyền bá ra. Lúc trước quay chụp người ảnh chụp cùng video đều bị phóng tới trên internet. Cái kia tử sắc hình người hỏa diễm có phải là thật hay không người? Rất mơ hồ, thấy không rõ khuôn mặt, quá cường đại. Liền thánh thiên sứ đều thất bại thảm hại. Tất cả mọi người ào ào. Không bao lâu, kinh thành gia tộc, quan viên, ẩn long, trung ương quyền lực căn cứ chờ một chút, cũng được biết tin tức này, ào ào trong lòng cuồng loạn, bắt đầu tìm hiểu lên, đến cùng là ai đem thánh thiên sứ bắt đi, bắt đi thánh thiên sứ mục đích lại như thế nào. Cảnh sát điều lấy giám sát, điều lấy vệ tinh quay chụp hình ảnh, thế nhưng là cái kia tử sắc hình người hỏa diễm tốc độ quá nhanh, căn bản không thể bắt quỹ tích, cuối cùng biến mất tại trong một cái hẻm nhỏ. Mất đi bóng dáng, xuất hiện một cái tùy tiện đánh bại thánh thiên sứ cường giả bí ẩn, tự nhiên sẽ gây nên kịch liệt thảo luận. Tất cả mọi người cảm thấy, cái này cường giả bí ẩn hẳn là cùng giết chết lực thiên sứ là cùng một người. Dù sao lần trước lực thiên sứ là bị một loại ngọn lửa màu tím thiêu đốt thành hư vô, mà cái này nhẹ nhõm đánh bại lực thiên sứ thấy không rõ khuôn mặt cường giả bí ẩn, toàn thân bị ngọn lửa màu tím, rất có thể là cùng là một người. Nào đó khách sạn gian phòng, người bắt ta đến cùng muốn làm gì? Toàn thân y phục bị máu tươi nhiễm đỏ lực thiên sứ, giờ phút này trên thân quét một loại thánh khiết, xem ra rất chật vật. Đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm Tự Nhiên. Đối phương không có giống giết lực thiên sứ như thế giết nàng, mà chính là bắt đi nàng. Cái này khiến thánh thiên sứ trong lòng có chút nghi hoặc. Không giết ngươi, Tự Nhiên nói rõ ngươi đối ta có chút tác dụng, Tự Nhiên chậm rãi nói ra. Sau đó dò xét cái sau liếc một chút, híp mắt cười tà nói, da thịt rất trắng à, dáng người cũng không tệ, vừa mới một quyền kia bạo phát khủng bố kinh khí, trực tiếp xé rách thánh thiên sứ y phục. Thánh thiên sứ trên thân hiện tại y phục thì cùng khất cái từng cái dạng, y phục lam lũ, lộ ra mảng lớn trắng như tuyết da thịt. Thậm chí bởi vì lối ăn mặc này, so lúc trước kẻ quyền thế gợi cảm mê người một số. Thánh thiên sứ nghe đến Tự Nhiên lời nói, thần sắc giật mình, vội vàng vây quanh ở ngực, ngăn cản nửa ẩn nửa lộ bộ ngực, bất quá tựa hồ nghĩ đến thứ gì, đột nhiên buông ra hai tay, khẽ cắn môi đỏ, ánh mắt vũ mị nhìn lấy Tự Nhiên, làm ra một cái gợi cảm chọc người động tác. Hảo ca ca, người ta là cô gái yếu đuối, có thể thả ta sao? Thánh thiên sứ sắc mặt quyến rũ động lòng người, ngữ khí nũng nịu kêu lên, cực kỳ sức hấp dẫn, khiến người xương cốt đều xốp giòn. Tự Nhiên lạnh lùng đánh dùng mình một cái, cảm giác toàn thân xương cốt đều tê dại. Khác dụ hoặc ta đối quang minh thần chơi qua nữ nhân không có hứng thú, Tự Nhiên lắc đầu nói ra. Tuy nhiên không thể không thừa nhận, nữ nhân trước mắt này là thật xinh đẹp, mị hoặc lên, người bình thường thật gánh không được. Bất quá may ra Tự Nhiên định lực không tệ. Kháng chủ, nghe đến Tự Nhiên lời nói, Thánh Thiên Sứ khẽ cắn môi, toàn thân mị hoặc vừa thu lại, châm chọc nói ra, tên xảo trá, bắt lấy một cái mỹ nữ không có ý nghĩ. Vậy ngươi muốn làm cái gì? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.